Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, mười ma chi một. Converter dung kiều cầu phiếu, thần phó đại nhân, từng bước vi doanh, đặt có thể lấy Long Vương hạng thượng nhân đầu. Trương Nhạc lập tức Azure nịnh nọt mở miệng nói, hôm nay hắn Trương gia đã liền điều này thuyền. Vậy thì căn bản không có thể xuống. Hừ, đương nhiên biết, sau đó bên ngoài thì sẽ nhiều một cổ thi thể. Ta muốn cho những người phản kháng kia thổ dân rõ ràng. Sau đó thế giới này, do ai làm chủ, chủ nhân để cho hắn tới dò đường. Đó là cẩn thận làm việc. Bất quá đến sau đó, mới hiểu thế giới này cũng không phải là rất cường đại. Bất quá linh khí hồi phục dấu hiệu. Lại là trên trời hạ xuống linh vũ. Cái này chỗ quái gì? Quả thật có rất nhiều bí mật. Thần phó đại nhân, nếu là không có chuyện gì, lão hủ xin được cáo lui trước. Có gì phân phó, thần phó đại nhân cứ việc sai khiến lão hủ. Lão hủ theo kêu theo đến. Đi xuống đi, thần phó tùy ý mở miệng. Lúc này mới để cho Trương Nhạc cung kính rời đi. Làm từ gác lửng trong đi ra, Trương Nhạc vậy thần kinh căng thẳng mới nới lỏng, dẫu sao ở thần phó trước mặt đại nhân, nhận chịu áp lực quá lớn. Lão tổ, tình huống như thế nào? Ở bên ngoài, sớm đã có một đám Trương gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, đã một ít cùng Trương Nhạc có nhất thân huyết mạch tộc nhân. Lo lắng chờ đợi, thần phó đại nhân, tự có biện pháp. Đối phó Long Vương, mình tộc nhân, lo lắng nhất chính là cái gì? Trương Nhạc dĩ nhiên biết, đó chính là Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Trương gia bước ra bước này, là tử tội, tuyệt đối tội không thể tha thứ được. Thần phó đại nhân đã có chuẩn bị sao? Có một vị thái thượng trưởng lão, ngẩng đầu nhìn về phía vậy ở trên gác treo, chết không nhắm mắt 10 cổ thi thể. Đây chính là cao cao tại thượng Long Tổ lão tổ à? Đúng vậy, lão tổ, Long Vương cũng không phải là người thường. Năm đó ở núi Long Đường chém chết qua ma vương cấp bậc tồn tại. Đó cũng là niết cảnh cường giả à? Tin tức này, bọn họ Trương gia dĩ nhiên biết được. Đối với Dịch Tiểu Phi, thật sự là quá mức sợ hãi. Hôm nay vẫn là thấp thỏm bất an. Người cùng nhát gan như vậy, thần phó đại nhân dành cho bọn ta chỗ tốt, Long Vương dành cho sao? Hắn mặc dù là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, có từng dành cho chúng ta bực này hậu lễ, để cho ta Trương gia thực lực mãnh vào, mỗi một người đều tiến vào mơ tưởng cầu mong cảnh giới. Chỉ có thần phó đại nhân mới để ý chúng ta Trương gia. Đây là chúng ta Trương gia cơ hội. Cơ hội này thật tốt nắm chặt. Vậy ta Trương gia chính là Ti Kiêu thứ nhất võ đạo thế gia, có thể có được trước đó chưa từng có địa vị. Trương Nhạc mở miệng vậy kích động giọng, quả thật làm cho tại chỗ người của Trương gia trong lòng có xúc động. Đến vậy chờ địa vị, vậy bọn họ muốn cái gì sẽ có cái đó. Trầm mặc, người chung quanh đều trầm mặc. Đúng, lão tổ nói không sai. Chúng ta sợ cái gì? Lo lắng cái gì? Long Vương thì như thế nào? Hắn thời đại đã qua. Đừng quên, thần phó đại nhân là thân phận gì? Thần phó đại nhân thực lực liền như vậy mạnh mẽ. Vậy thần phó đại nhân thần phục tồn tại. Như vậy đúng là kinh khủng cỡ nào? Long Vương hẳn phải chết. Hắn chết, chúng ta Trương gia liền an ổn. Ngoặc kép, một số người diễn cảm. Trở nên có chút điên cuồng. Vậy trong điên cuồng mang chút ít dữ tợn. Bọn họ Trương gia có lâu dài lợi ích. Chỉ cần Trương gia cường thế, hy sinh người ngoại tộc lại coi là cái gì? Được làm vua thua làm giặc. Người yếu không cần bị đồng tình. Bọn họ Trương gia đã bước ra liên quan kiện tính chất một bước. Được, có dã tâm mới là ta Trương gia hảo nam nhi. Trương Nhạc giờ phút này cười rất thỏa mãn. Sau đó Trương gia một nhóm người mới rời đi. 5 ngày sau, Ti Kiêu Bắc Bộ, tất cả đại võ đạo gia tộc, hôm nay cũng sống ở trong sợ hãi. Một ít gia tộc thần phục, chỉ là vì bảo vệ tánh mạng, cho dù là thần phục, cũng tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Mỗi một võ đạo trong gia tộc ma vực tồn tại, bất kể là ma đồ, ma sư, vẫn là ma linh, háo sắc thành tánh, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hưởng thụ lò cô gái, trong đó có không thiếu không chịu nổi chết đi. Ti Kiêu Bắc Bộ cách cục đã định, chẳng qua là lại tới Long Tổ phản kích cũng đến, lại tới Long Tổ phản kích, báo thù đường, để cho Trương gia đạt được các nơi tình báo, trở nên bối rối, nhất là Trương Nhạc lão tổ. Ở nhận được tin tức thời gian đầu tiên, tới bẩm báo thần phó đại nhân, quỳ xuống thần phó trước mặt, Trương Nhạc bởi vì là các nơi nhận được tin tức, tỏ ra rất kinh hoàng, quỳ thân thể chiến chiến phát run, thần phó đại nhân, đã có gần 50 võ đạo thế gia, đã phản công, hơn nữa thần phó đại thủ hạ của ngươi, đều là bị Long Tổ giết chết, bây giờ lão hủ nhận được tin tức. Long Tổ người đã đang đuổi đi ta Trương gia, cầu thần phó đại nhân bảo vệ ta Trương gia. Những cái kia võ đạo thế gia, tất cả là muốn trừ đi ta Trương gia. Hừ, ta nuôi chó, bọn họ nói trừ đi là có thể trừ đi sao? Còn có những cái kia phản công người, một cái cũng sẽ không lưu. Thần phó cười lạnh một tiếng, một chút cũng không thèm để ý. Không sai. Bọn họ dám phản bội thần phó đại nhân, đều đáng chết, không chừa một mống địa giết, giết sạch sẽ, quỳ dưới đất Trương Nhạc, gật đầu liên tục, trận chiến này hết thảy cũng dựa vào thần phó đại nhân. Thần phó đại nhân, còn có một người, trừ Long Tổ những lão gia hỏa kia, còn có Ngọc Mị Vương, nàng cũng ra tay, Ngọc Mị Vương, trong ma vực ma vương tồn tại. Vậy chính là niết cảnh cường giả. Bất quá hôm nay Ngọc Mị Vương đã là Long Vương thủ hạ, hết thảy nghe theo Long Vương. Tiện nhân này, tựa hồ đã tới, không nghĩ tới, nhanh như vậy. Thần phó vậy bức người đôi mắt, từng điểm híp lại. Đây chính là đem Trương Nhạc sợ hết hồn. Dẫu sao hắn cũng không có loại bản lãnh này, có thể trước thời hạn cảm thấy được. Chẳng qua là làm thần phó người lớn vừa dứt lời, kinh khủng hơi thở hạ xuống xuống, hơi thở này khủng bố, để cho Trương Nhạc phần lưng cuồng đổ mồ hôi lạnh. Oanh, một khắc sau, ở Trương Nhạc trong mắt, thần phó đại nhân trực tiếp chọc thủng gác lửng, bạo lực ra, Ngọc Mị Vương. Oanh, ở trên bầu trời cao trong, vang lên thần phó điếc tai phát hội thanh âm. Nơi này đồng thời ở một bên khác, Ngọc Mị Vương đứng, bất quá hôm nay Ngọc Mị Vương hai chân sớm đã không phải là, đã bị Dịch Tiểu Phi vừa nói, thói quen mang giày, vậy một đôi mắt đẹp, đã trên đỉnh liền thần phó, đây đối với Ngọc Mị Vương mà nói, là một khuôn mặt xa lạ, bất quá đối phương hiển nhiên là biết được mình, trong ma vực, ngươi là ai thần phó? Ma thần tử mới có tư cách có thần người hầu. Ma thần tử ở trong ma vực đều có không giống uy danh, chỉ cần là đứng hàng ma thần tử vị, Ngọc Mị Vương hoặc nhiều hoặc ít có chút biết. Ai thần phó? Thần phó cười, mi tâm viên kia điểm đỏ chuyển động, mười ma một trong Nguyệt Vô Thiên đại nhân. Mười ma, cái này làm cho Ngọc Mị Vương hơi biến sắc mặt. Ma thần tử ở trong ma vực có không thiếu, mà mười ma chính là trong ma vực cường đại nhất 10 vị ma thần tử. Nếu là không có nhớ lầm, Nguyệt Vô Thiên chính là trong 10 ma, thứ 9 tồn tại, bị ma vực người ta gọi là hô là Nguyệt Hoàng. Làm sao, Nguyệt Vô Thiên danh húy của đại nhân, ngươi hẳn biết, từ trong ma vực đến, đường đường ma vương. Lại có thể lâm vào là thổ dân nô lệ. Ngọc Mị Vương ngươi thật sự là một cái tiện nhân. Cái đó thổ dân, cho Nguyệt Vô Thiên đại nhân làm chó cũng không xứng. Chủ nhân, cũng là ngươi có thể chê. Thần phó những lời này, để cho Ngọc Mị Vương rất bài xích. Nếu đã đi theo Dịch Tiểu Phi, hơn nữa những năm này, mặc dù làm người ở người, nhưng Dịch Tiểu Phi đối đãi hắn không tệ. Trong này cũng là có cảm tình, lại dám như vậy lời nói châm chọc Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Ngọc Mị Vương dĩ nhiên giận dữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton/thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.